Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhoáng lên đã 3-4 năm. Chuẩn sư nương vẫn là chuẩn sư nương. Không có chuyển thành sư nương chính thức. Vinh Cửu có hơi chút xem không hiểu. Lúc ban đầu là Hạ Uyển muốn giữ đạo hiếu. Sau lại ra hiếu kỳ. Tây Bắc thiếu chút nữa thất thủ. Trình Khanh không ở đây. Đích xác không phải thời kỳ tốt để thành thân. Lại sau đó là tiên đế băng hà. Trong lúc quốc tang cấm hết thảy kết hôn. Lại sau đó, Tân Khải năm thứ ba. Hạ Uyển và Trình Khanh vẫn không có thành thân. Triều đình phong Hạ Uyển làm huyệt chúa Tần An. Hôn ước giữa Hạ Uyển và Trình Khanh thế nhưng dần dần không ai đề ra. Vinh Cửu thực sự xem không hiểu nguyên nhân. Trình Khanh cô phụ Hạ Uyển. Không giống huyện Tần An nhiều người tưởng đưa nữ nhân cho Trình Khanh. Trình Khanh một người cũng chưa thu. Hạ Uyển so với Trình Khanh còn lớn hơn một tuổi. Tân Khải năm ba, Hạ Uyển đã 23 tuổi. Trình Khanh cũng 22 tuổi. Hai người này vẫn luôn không thành thân. Liễu thị thế nhưng cũng không nóng nảy. Vinh Cửu cảm thấy rất là cổ quái. Ngay cả Cốc Hoành Thái, trải qua kiên trì không ngừng nỗ lực, đều đã ôm được mỹ nhân về. Cưới Tiểu Bàn, tuy rằng sau khi thành thân, một người đánh giặc, một người làm nghề y, một năm cũng không gặp được vài lần. Tốt xấu cũng thành phu thê đứng đắn. Chờ đánh giặc xong, sẽ có lúc phu thê đoàn tụ. Khi Cốc Hoành Thái muốn cưới Tiểu Bàn, Phủ Tĩnh Ninh Bá còn phản đối. Cốc Hoành Thái nói chỉ cần có thể cưới Tiểu Bàn, hết thảy bá phủ, một bộ phận gia tài ban đầu nên phân cho hắn đều nguyện ý không cần. Phủ Tĩnh Ninh Bá đối với Cốc Hoành Thái một chút biện pháp đều không có. Nhưng bên người Trình Khanh, giống như là không thành thân, so với thành thân càng nhiều hơn. Tỷ như Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình, nghe nói Nghiệp Vương cô phương tự thưởng, cảm thấy nữ tử thế gian đều không xứng với hắn, cho nên chậm chạp không cưới thê. Tỷ như Du Tướng Quân, có người nói Du Tướng Quân thích nam nhân, cho nên cũng không cưới thê. Người không bình thường nhiều như vậy, đều phụ trợ cho Vinh Cửu trở nên bình thường. Hắn chỉ là yêu thầm sư nương. Giống như cũng không phải thực biến thái. Vinh Cửu ổn định lại, tiếp tục nên làm gì liền làm cái đó. Sau khi thi hội Tân Khải năm ba, huyện Tần An một chút khảo ra 6 tiến sĩ. Hết thảy những gì Trình Khanh làm ở huyện Tần An cuối cùng đã khiến cho trên dưới triều đình chú ý. Âm thanh bảo Trình Khanh vào kinh càng lúc càng lớn. Tân Khải năm ba, Trình Khanh không có hồi kinh. Thẳng đến Tân Khải năm 4, Agar chủ động đưa ra toàn diện ngưng chiến, hy vọng cùng Đại Ngụy hòa đàm. Trình Khanh biết chính mình nên trở về kinh. Đêm trước khi Trình Khanh hồi kinh, Du Tướng Quân dục ngựa đuổi đến huyện Tần An. Trình Khanh và Du Tướng Quân thắp nến tâm sự suốt đêm. Hai người uống rượu một đêm, nói chuyện một đêm hai người này nói gì? Người ngoài không thể hiểu được. Sáng sớm hôm sau, Du Tướng Quân cưỡi ngựa rời đi. Không chút nào nhìn ra mất tinh thần do một đêm không ngủ. Du Tướng Quân trên lưng ngựa, tinh thần sáng láng, nhìn đi lên tâm tình rất tốt. Tân Khải năm 4, Trình Khanh phụng chiếu hồi kinh. Hạ Uyển lưu tại Tây Bắc. Hai người giải trừ hôn ước, Hạ Uyển có dệt phường. Có tên tuổi huyện chúa, ở Tây Bắc danh vọng rất cao, không cần phải có Trình Khanh che chở nữa. Lấy thân phận nữ tử dừng chân, Hạ Uyển cảm thấy còn chưa đủ. Nàng muốn nữ tử trên thế gian đều có thể có cơ hội lựa chọn. Trình Khanh từ chi huyện thất phẩm, thăng nhiệm thành tam phẩm lễ bộ thị lang. Mạnh Hoài cần cố ý để Trình Khanh làm quan chủ khảo thi hội một khoa. Lực cản cải cách vô cùng lớn. Nếu một người, hai người không có tin tưởng có thể thay đổi được Đại Ngụy, vậy tìm kiếm càng nhiều đồng minh hơn đi. Trình Khanh ở Tây Bắc 3-4 năm, đặt rất nhiều tinh lực ở trên việc dạy học sinh, chính là muốn gieo xuống mồi lửa cải cách. Mạnh Hoài Cần biết ý tưởng của nàng, thăng nàng hồi kinh làm lễ bộ thị lang, là duy trì nàng chủ trì thi hội. Trình Khanh sẽ có thêm 300 học sinh phiến sĩ, học sinh tiến sĩ, tự nhiên sẽ đứng chung một chỗ cùng ân sư. Chu lão phu nhân ở năm Trình Khanh thăng làm lễ bộ thị lang bị bệnh chết. Người này tính tình quá lớn, nhìn Trình Khanh thăng chức, chính mình làm chính mình tức chết. Trung thị phu nhân Trình Chi tự thở phào nhẹ nhõm, như thế cũng tốt, miễn cho lại nhớ thương tìm Trình Khanh phiền toái. Hiện tại chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được. Trình Khanh đã là một bước lên trời, ai cũng không ngăn được. Mẫu thân C, H, E, T bệnh, Trình Chi tự y lệ phải để tang, quan viên được coi trọng, hoàng đế đều sẽ đoạt tình, Trình Chi tự để tang. Mạnh Hoài Cẩn thống khoái chuẩn, Trình Chi tự không thể không tạm thời cáo biệt chức quan lại bộ thị lang. Hắn ai cũng không trách được, chỉ có thể trách mẫu thân C, H, E, T không đúng thời điểm. Tân Khải năm thứ tư là năm thứ năm Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ. Nói hắn hiếu thuận ư, nhưng rất nhiều chính lệnh tiên đế ban bố đều bị hắn sửa lại. Chỉ có một sự kiện Mạnh Hoài Cẩn dựa theo di chiếu của tiên đế làm, đó chính là nghênh thú nữ nhi Mậu Quốc Công làm hoàng hậu. Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ năm thứ ba, sau khi ước chừng thủ hiếu 3 năm mới cưới thê. Chỉ bằng điểm này, ngay cả Lạc Thuần cũng không có biện pháp chỉ trích Mạnh Hoài Cẩn bất hiếu. Tới Tân Khải năm thứ ba, hậu cung của Mạnh Hoài Cẩn vẫn cứ chỉ có một mình hoàng hậu Tôn Thị. Tân Khải năm thứ tư, trong cung rốt cuộc nhiều thêm mấy tiểu phi tần cấp thấp. Là hoàng hậu Tôn Thị cảm thấy hậu cung khó coi, chủ động tìm cho Mạnh Hoài Cẩn. Tân Khải năm thứ hai, sau khi đế hậu đại hôn không lâu, hoàng hậu Tôn Thị liền mang thai. Tân Khải năm thứ ba, hoàng hậu sinh hạ một nhi tử. Hoàng tử vừa mới tròn một tuổi, đã được Mạnh Hoài Cẩn phong làm thái tử. Có tiểu phi tần, Mạnh Hoài Cẩn vẫn cứ chỉ đi Khôn Ninh cung của Tôn Thị. Đế hậu ân ái, người khác cũng không có gì để chỉ trích. Khi đó bảo bệ hạ đại hôn, bệ hạ ra rước khước từ. Ai ngờ sau khi hoàng hậu tiến cung, bệ hạ cùng hoàng hậu lại phu thê ân ái. Người nói lời này là Hiền Thái Phi. Thái hậu cười phụ họa, chỉ có một mình thái tử, con nối dõi vẫn không đủ. Nếu hoàng hậu sinh thêm hai hoàng tử thì tốt, không có hoàng tử, có công chúa cũng không tồi. Nhưng trong lòng thái hậu minh bạch, hoàng hậu Tôn Thị có thể sinh hạ một nhi tử đã là đụng phải đại vận. Mạnh Hoài Cẩn không tính toán lại sinh thêm con nối dõi. Thái tử vừa mới tròn một tuổi, đã là Mạnh Hoài Cẩn giao đãi cho thái hậu, cho người trong thiên hạ. Thái hậu ngay từ đầu cho rằng Mạnh Hoài Cẩn đối với Trình Dung tình cũ khó quên. Thẳng đến năm nay, một cơ hội thực ngẫu nhiên, làm thái hậu đột nhiên minh bạch. Trong lòng Mạnh Hoài Cẩn đích xác có người, nhưng người kia không phải Trình Dung. Có một số người, chú định không thể ở bên nhau. Khi trong đêm khuya tĩnh lặng, thái hậu sẽ không nhịn được tự xét lại. Chính mình khăng khăng để Hoài Cẩn làm hoàng đế, đối với Hoài Cẩn tới nói có quá không công bằng hay không? Thái hậu nhịn một đoạn thời gian, trong lén lút khi chỉ có hai cô chất, không nhịn được hỏi vấn đề này ra miệng. Nhi thần không hối hận, cá và tay gấu không thể cùng được. Mặc kệ là Mạnh Hoài Cẩn hay là Trình Khanh, đều đã làm ra lựa chọn của chính mình. Một người là quân, một người là thần, hai người đều ngóng trông thịnh thế tiến đến. Yêu một người liền nhất định phải có được sao? Thành toàn và tôn trọng so với có được càng vĩ đại hơn. Trước khi hắn và Tôn Thị đại hôn, đã từng viết thư nói với Trình Khanh quyết định này. Trình Khanh hồi âm hướng hắn chúc mừng, cũng hứa hẹn chờ hắn và Tôn Thị sinh hạ con nối dõi. Trình Khanh nguyện ý làm lão sư cho hài tử. Thái hậu tuy không biết Mạnh Hoài Cẩn và Trình Khanh đã viết gì trong thư, lại cũng minh bạch Mạnh Hoài Cẩn thỏa hiệp, làm hoàng đế cũng không đại biểu tùy tâm sở dục. Tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chỉ có hôn quân, làm hoàng đế rất mệt, làm minh quân càng mệt hơn. Cách chương.